Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, gặp Càn Tổ. Đông giới thiên địa 10 phần rộng lớn, hành tẩu tại phiến đại địa này phía trên. Đối với điểm này, Trần Minh bắt đầu có xác thực nhận biết, đi qua thời điểm, thân ở Đại Càn lúc, hắn cho rằng Đại Càn thế giới đã 10 phần rộng lớn. Toàn bộ Đại Càn 72 châu, chỉ luận về diện tích mà nói, đã so với hắn kiếp trước chỗ quốc gia phải lớn hơn mấy lần. Nếu là lại tính đến địa vực rộng rãi, người ở thưa thớt Tây vực, Nam vực, Bắc mạc các vùng, diện tích tuyệt sẽ không kém hơn hắn kiếp trước chỗ thế giới. Cái này diện tích đã không nhỏ, nhưng là đông giới khu vực còn muốn lớn hơn. Vẻn vẹn Trần Minh nửa năm qua này chỗ đi qua khu vực đã tương đương với Đại Càn thế giới mấy lần, mà cái này, những thứ này còn lâu mới là toàn bộ. Tại trên đường đi, Trần Minh đã từng đoán chừng qua, nếu là toàn bộ đông giới diện tích cộng lại, tất cả diện tích cộng lại, ước chừng tương đương với 20 cái Đại Càn thế giới. 10 phần khủng bố cùng làm người hoảng sợ diện tích, nói ra sẽ hù đến một bọn người. Bất quá tại quảng đại như vậy thiên địa bên trong, linh cơ lại hết sức ảm đạm. Những năm này, Trần Minh đi qua không ít địa phương, trong đó trừ cực thiểu số địa vực bên ngoài, tuyệt đại đa số địa phương đều là linh cơ mẫn diệt, cơ hồ không có chút nào nguyên khí lưu lại. Đương nhiên, nguyên khí cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Tại trên thực tế, nguyên khí với tư cách trong thiên địa một loại lực cơ bản lượng cũng không có khả năng sẽ biến mất, chỉ là khi nguyên khí đơn bạc đến trình độ nhất định sau đó. Đối thường nhân mà nói, cái này liền cùng biến mất không có gì khác biệt. Thân ở nguyên khí mỏng manh khu vực, dù là tập võ có thành tựu võ giả cũng sẽ không tự giác cảm thấy khó chịu. Liền cùng người bình thường đột nhiên đi tới sự giảm oxy huyết khu vực bên trong bình thường. 10 phần khó chịu, võ giả thân ở với loại hoàn cảnh này phía dưới. Đừng nói là tiếp tục tu hành, liền tính muốn bảo trì bản thân không bị ảnh hưởng đều rất khó làm được. Thiên phú cho dù tốt, tư chất mạnh hơn thiên tài, ở trong môi trường này cũng sẽ đừng vây nhốt, sẽ bị hoàn toàn vây chết. Đương nhiên, có nguyên khí mỏng manh địa phương, liền sẽ có nguyên khí đối lập nồng đậm địa phương, mà những địa phương này, bình thường bị một chút cường đại võ giả thế lực sở chiếm cứ. Tại những địa phương này khai tông thủ uổng phí, vì khống chế nguyên khí tiêu hao, không để nguyên khí tiêu hao quá nhiều, những địa phương này thường thường nhân số có hạn chế. Cũng bởi vậy, ở cái thế giới này, tập võ cơ hội dị thường khó được. Một người tập võ, thường thường muốn cả một cái gia tộc đi cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể thành tựu. Tại những địa phương này, Trần Minh ngẫu nhiên cũng dừng lại quan sát qua, quan sát đông giới người tu hành võ học. Kết quả sau cùng, lại lệnh hắn lắc đầu. Như Mạc Linh Lung đã từng nói tới như vậy, đông giới tại mấy ngàn năm ở giữa, kinh lịch mấy lần từ tôn giả thúc đẩy diệt võ hành trình. Dài đến mấy ngàn năm thời gian diệt võ, đông giới tuyệt đại đa số võ giả đều bị tiêu diệt. Đã từng võ học cao thâm hơn phân nửa bị hủy, chỉ có mấy vị tôn giả trong cung điện mới có thu thập. Giờ khắc này ở ngoại giới lưu truyền võ học, phần lớn chỉ là nhị tam lưu phổ thông võ học, liền một bản nối thẳng tiên thiên võ học đều không thể gặp. Có thể thấy được tàn lụi, cái này còn vẻn vẹn số ít nguyên khí dồi dào chút địa phương. Tại đông giới tuyệt đại bộ phận khu vực, võ học đã thành để mà tập thể dục đồ vật, thiếu khuyết nguyên khí, trừ tuyệt một số nhỏ thiên tư hơn người bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều luyện không ra thứ gì, mà những địa phương này cũng biến thành giống như là Trần Minh trí nhớ kiếp trước bên trong một chút đê võ thế giới. Võ giả cứ việc địa vị vẫn siêu nhiên, nhưng đã không địch lại thế tục thế lực, cho dù là cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng bù không được đại quân vây giết. Đối với cái này, Trần Minh lắc đầu, sau đó tiếp tục quay người. Sau đó, lại là thời gian nửa năm đi qua. Hắn ở các nơi không ngừng du lịch. Một bên du lịch, một bên thu thập các nơi võ học. Giới này mặc dù kinh lịch một lần lại một lần diệt võ, nhưng đến cùng vẻn vẹn trôi qua mấy ngàn năm thời gian. Đi qua vết tích còn vô pháp hoàn toàn xóa đi. Chung quy có một chút cá lọt lưới để lại tiếp. Kinh lịch thời gian dài dằng dặc, còn có nguyên khí tiêu tán. Những thứ này võ học phần lớn chỉ còn lại một điểm tàn thiên. Nếu là thường nhân chiếu vào phía trên đồ vật luyện, chẳng những luyện không ra thứ gì, ngược lại có khả năng đem chính mình luyện được chút vấn đề. Nhưng đối Trần Minh đến nói, những thứ này cũng không phải là vấn đề. Hắn cần có, cũng không phải là cái gọi là cụ thể võ học. Vẻn vẹn chỉ là những thứ này tàn thiên phía trên chỗ lộ ra khác biệt lý niệm mà thôi. Mỗi một lần mới lạ phát hiện, luôn có thể mang đến cho hắn một điểm thu hoạch. Cứ như vậy, hắn một đường hướng về phía trước, chậm rãi du lịch, lại qua mấy tháng, tại một chỗ địa vực, hắn cảm nhận được một trận sóng gợn mạnh mẽ, nương theo lấy hai cỗ thế va chạm. Thế là, hắn nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy tại một vùng núi non bên trên, hai cái thân ảnh chính chém giết lẫn nhau, hai thân ảnh bên trong, trong đó một đạo mặc trên người áo đen, là cái mũi thở cao thẳng, khuôn mặt có chút kiệt ngạo nam tử trung niên. Về phần một người khác, thì là Trần Minh đã từng đã thấy một vị cường giả. Đại Càn Thái Tổ, nhiều năm không thấy, lúc này Đại Càn Thái Tổ bộ dáng biến hóa không lớn. Toàn thân trên dưới khí tức vẫn là bá đạo như vậy vô song, tràn đầy hoàng giả khí khái, nhất cử nhất động ở giữa. Trên thân khiếu huyệt tự phát mở ra, thoáng như từng cái tiểu thế giới mở, vô cùng kinh hãi lòng người. Ở trong tay của hắn, một cái toàn thân màu đỏ, giống như hình rồng đồng dạng trường đao bị hắn nắm lấy. Lúc này nương theo lấy thần lực rót vào ngay tại phát sáng, bộc phát ra kinh khủng uy nghiêm. Địa thần binh, Càn Thiên Đế đao, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn nơi xa đối lập hai người, Trần Minh trong lòng hơi động, phía trước trên thân hai người khí tức đều tuyệt thế cường đại. Ở trong đó, Đại Càn Thái Tổ tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng tên kia dáng người khôi ngô, sắc mặt kiệt ngạo nam tử trung niên, khí tức trên thân thâm thúy như thần linh, rõ ràng là một vị tôn giả. Cái này nên chính là Mạc Linh Lung cùng Trần Minh giảng qua. Thượng giới cuối cùng ba vị tôn giả bên trong, duy nhất coi như bình thường vị kia, tên là Huyền Minh, oanh, tại Trần Minh nhìn chăm chú, nơi xa, Huyền Minh cùng Càn Tổ hai người đại chiến, mở ra tuyệt thế chinh phạt, đại chiến ở chỗ này mở ra, mênh mông cuồn cuộn thần lực bay thẳng thương khung, giống như là muốn đem cái này phiến khổng lồ dãy núi đều xé nát. Nhưng mà để Trần Minh ngoài ý muốn chính là, tại giữa hai người chiến đấu bên trong, rõ ràng là Càn Tổ đè ép Huyền Minh đang đánh. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đại Càn Thái Tổ, mặc dù thật sớm tiến vào đông giới bên trong, nhưng rất hiển nhiên không có đầy đủ linh mạch đến cung cấp hắn đột phá. Lúc này khí tức trên thân tuy có chỗ tinh tiến, nhưng vẫn dừng lại tại thiên nhân chi cảnh. Mà Huyền Minh lại là một vị tôn giả, dùng thiên nhân chi cảnh, nghịch phạt tôn giả, chẳng những chưa từng bại lui, còn chiếm căn cứ thượng phong. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại, cỡ nào thực lực. Tại chỗ, cẩn thận quan sát một lát sau, Trần Minh mới lại giật mình, dùng thiên nhân chi thân, nghịch phạt tôn giả, điểm này, tầm thường thiên nhân tự nhiên làm không được. Dù là thiên nhân đỉnh phong cũng là như thế, nhưng Đại Càn Thái Tổ khác biệt, đây là từng vắt ngang một thời đại ngoan nhân, từng dùng bản thân đặt hoàng lăng mộ phía trên, một người độc đoán thiên hạ linh mạch mấy trăm năm, cứ việc bị giới hạn thiên ý áp chế chưa từng tấn thăng tôn giả. Nhưng chân thật cảnh giới nên sớm đã đạt tới, không kém hơn trước mắt Huyền Minh. Lại thêm, hắn vẫn là thần binh chi chủ, chẳng những thân có thiên minh đế thể, càng cầm trong tay địa thần binh càn thiên đế đao. Mấy người cộng lại, tuy là đối mặt tôn giả cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, trước mắt sở dĩ sẽ tạo thành kết quả này, trọng yếu nhất vẫn là Huyền Minh bản thân có thiếu. Theo Mạc Linh Lung nói, nàng năm đó từng cùng Huyền Minh quyết chiến. Một trận chiến phía dưới, Mạc Linh Lung không thể không vứt bỏ nhục thân. Nguyên linh hạ giới chuyển thế, Huyền Minh cũng đồng dạng trọng thương sắp chết. Suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Nghĩ đến, lúc trước Mạc Linh Lung lưu lại thương thế, ở trên người hắn vẫn lưu lại, đến nay còn chưa có khỏi hẳn, mới khiến nó biến thành bây giờ bộ dáng này. Nếu không, dùng tôn giả lực lượng đối mặt càn tổ, cho dù không thể đem cầm xuống, cũng không nên là như thế tràng diện. Tại chỗ, nhìn song phương giao chiến, Trần Minh lắc đầu, không có động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn giữa hai người giao phong. Sau một chốc, nơi đây đại chiến kết thúc, Huyền Minh quay người rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại càn tổ một người. Tại chỗ, cầm trong tay càn thiên đế đao, nhìn Huyền Minh rời đi xa xa thân ảnh, càn tổ đang muốn rời đi, lại là tâm động khẽ động, không khỏi hướng về phía dưới Trần Minh vị trí nhìn lại. Nói đúng ra, hắn thấy cũng không phải là Trần Minh, mà là Trần Minh bên cạnh Dương Thanh. Tại Dương Thanh trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức, bắt nguồn từ huyết mạch của hắn. Người thiếu niên trước mắt này là hậu duệ của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,